Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, đệ 1446 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 54, sao vì thế, Dương Tử Mi cũng liền một lần nữa lộn trở lại đầu, đối hắn nói, Tuyết Hồ, nếu ngươi không thích hợp tiến vào, liền không cần tiến vào, ở ngoài cửa chờ đúng rồi, còn có gợn sóng cùng Sa Đa Cô. Tuyết Hồ gật gật đầu, thật là không thích hợp, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, có việc gọi. Hảo, Dương Tử Mi lại nhìn Long Trục Thiên, Trục Thiên, ngươi đâu? Truy Nguyệt cũng có thể không lớn thích hợp tiến vào. Long Truy Nguyệt là nửa người nửa hồ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng coi như là yêu. Đương nhiên, nàng cũng là có điểm tiểu tư tâm. Chính là hy vọng Long Truy Nguyệt lưu tại bên ngoài. Nàng cùng Long Trục Thiên cùng nhau đi vào tìm ra ra. Cái này ý nghĩa có điểm đại. Ta không có gì không thể đi vào. Trước kia ta thường xuyên đều ở chùa miếu ngủ lại. Cũng không thấy sẽ có cái gì. Long Truy Nguyệt một bên nói, một bên nắm chặt Long Trục Thiên tay. Ta liền tưởng cùng ca cùng tẩu tử cùng nhau. Vấn đề ta không nghĩ nha. Dương Tử Mi ở trong lòng kêu rên. Nàng nhìn Long Trục Thiên, hy vọng hắn có thể làm ra một cái thỏa đáng quyết định, thuận một chút chính mình ý kiến. Tiểu Nguyệt, ta tưởng cùng Mimi đi vào, ngươi liền lưu lại nơi này. Long Trục Thiên buông lỏng ra Long Truy Nguyệt tay, cường điệu nói, Mimi muốn gặp nàng ra ra, ta cần thiết đến bồi. Long Truy Nguyệt kéo dài quá khuôn mặt, có vài phần ủy khuất mà bĩu môi, vì cái gì ta không thể cùng nhau bồi? Các ngươi chê ta làm bóng đèn sao? Đúng vậy, Dương Tử Mi rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Ta và ngươi tâm tư giống nhau, có một số việc chỉ nghĩ đơn độc cùng Trục Thiên cùng nhau làm, không hy vọng có người khác, cho dù là ngươi. Long Truy Nguyệt nghe xong, trên mặt xuất hiện phức tạp biểu tình. Không cam lòng hỏi Long Trục Thiên, ca, ngươi đâu, cũng chê ta là bóng đèn sao? Tiểu Nguyệt, ca cũng không ghét bỏ ngươi, nhưng Mimi nói được không có sai. Có một số việc, ta cũng là tưởng đơn độc, cùng Mimi cùng nhau là money. Long Trục Thiên ngữ khí có điểm ngạnh nói, ngươi cần thiết đến lưu lại nơi này, hảo đi. Long Truy Nguyệt thực bị thương mà ngồi xổm xuống dưới, đôi tay ôm cánh tay, một đôi lộ trống không có gì đôi mắt, mờ mịt mà nháy, như vậy, quả thực là so lưu là cậu còn muốn đáng thương. Bất quá, lần này Dương Tử Mi không nghĩ mềm lòng, nàng cảm thấy, nếu còn như vậy mặc kệ đi xuống, Long Truy Nguyệt thật giống như là một cái lòng tham tiểu hài tử giống nhau. Không ngừng mà muốn hướng Long Trục Thiên tác muốn càng nhiều. Như vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng chính mình cùng Long Trục Thiên chi gian cảm tình. Bởi vậy, nàng lôi kéo Long Trục Thiên kia chỉ vốn dĩ hẳn là thuộc về nàng, cũng đã bị Long Truy Nguyệt chiếm hảo một trận tay. Cũng không quay đầu lại mà một lần nữa tiến vào tam môn trong điện mặt. Long Trục Thiên cũng là hơi chút liếc mắt một cái Long Truy Nguyệt, lời nói cũng không nói nhiều một câu, đi theo Dương Tử Mi đi rồi. Hắn cũng ý thức được muội muội đối chính mình thái độ có điểm dị dạng cùng quá mức ỷ lại. Cái này làm cho hắn nghĩ đến Mạn Lôi Toa. Huống chi hắn phát hiện Dương Tử Mi đã rất bất mãn, bởi vậy cũng liền không thể còn như vậy dung túng đi xuống. Long Truy Nguyệt thấy hắn thật sự không có để ý đến hắn, mà là không lưu tình chút nào mà bỏ xuống hắn đi rồi, ủy khuất đến nước mắt chảy ròng. Không có ai ân ủi nàng, bao gồm Tiểu Thiên gợn sóng ở bên trong, đều là lạnh lùng liếc nàng, không nghĩ quản nàng, không có lý chính mình. Long Truy Nguyệt cũng liền nức nở một trận, đình chỉ tiếng khóc, kia trong lòng cũng đã đem Dương Tử Mi coi như đoạt chính mình ca ca, tình địch giống nhau. Nếu không có Dương Tử Mi, ca ca nên toàn bộ là thuộc về chính mình đi. Nàng như vậy ở trong lòng yên lặng nghĩ, ai biết, nàng ý tưởng bị gần trong gang tấc gợn sóng đọc được. Sao sao sao sao, hết chương.